Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Bán Thần Thực Tập. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần Thoại Lãnh Địa, đã khép kín hai ngày máu thịt ma hộp mở ra. Triệu Mục ngồi dậy, nhất thời cảm thấy một loại kỳ diệu quen thuộc cảm thụ. Người thân thể bọc linh hồn, thân thể tương đương với linh hồn quần áo. Mặc quần áo có thể tốt hơn bảo vệ linh hồn, nhưng là ngược lại linh hồn theo ngoại giới vậy cách nhau một tầng. Gen siêu duy sửa đổi tầng thứ 9, thật ra thì chính là bắt chước huyết mạch sinh vật, thông qua đối với trong cơ thể thần kinh xúc hai lần sâu tầng sửa đổi. Cuối cùng đạt thành mục tiêu để cho trong cơ thể thần kinh xúc có thể tùy ý dung nhập vào tự thân. Linh hồn, để cho thần kinh xúc và linh hồn tiến hành sâu tầng thứ dung hợp. Dưới tình huống này, linh hồn vẫn ở quần áo dưới sự bảo vệ, lại có thể gần như trần trụi khỏa thân cảm giác ngoại giới. Dưới loại trạng thái này, siêu duy người tiến hóa cảm giác thậm chí có thể trực tiếp cảm giác được quy luật lưới. Dẫu sao bản thân này chính là bắt chước huyết mạch sinh vật. Long Côn Thành là bán thần linh hồn dung nhập vào thân thể có thể thấy quy luật lưới. Gen siêu duy sửa đổi thứ cấp 9 đoạn có thể hoàn thành cũng giống như nhau. Nói cho cùng bất kỳ hệ thống đi tới cuối cùng đều là khác đường về cùng đích. Hoàn thành cấp này đoạn sửa đổi, theo lý thuyết linh hồn có thể trực tiếp cộng 10. Nhưng mà hắn linh hồn thuộc tính đã đầy 200. Cái này thuộc tính tự nhiên cũng chỉ gia tăng không lên. Cũng may không phải là không có cái khác thu hoạch. Thứ cấp 9 đoạn gen siêu duy sửa đổi có thể sử dụng rất nhiều đồ thay thế. Không hạng mục kết mạng chu nọc độc hiệu quả tốt nhất. Sửa đổi qua sau có thể cường hóa gấp đôi cảm giác hiệu quả. Vô luận là cảm giác nguy hiểm vẫn là cảm giác kẻ địch cũng có không tầm thường giá trị. Chỉ kém cuối cùng hai lần. Không đúng, một lần cải tạo, Triệu Mục nói đến vậy nửa đường đổi lời nói. Siêu duy gen sửa đổi thứ cấp 10 đoạn là đem tự thân sửa đổi là siêu duy sinh mạng. Làm sao sửa đổi, thật ra thì vẫn là sơn trại. Thông nghiên cứu qua vũ xà thần thi thể, thự quang liên bang tìm được hàng loạt gần giống như loài ma thú. Tìm được hàng loạt bán thần ma thú. Không ngừng phá giải tổ người máy thành từ trong tìm không cùng thực lực tầng thứ bọn họ gen. Phương diện có cái gì khác biệt biến hóa. Kết quả đương nhiên là có không cùng. Người là sửa đổi tiến hóa bộ phận đặc thù gen chính là thứ cấp 10 đoạn gen siêu duy sửa đổi cao. Duy sinh mạng sửa đổi. Còn như giai đoạn thứ 11. Thật ra thì chẳng qua là một ít không xác định phỏng đoán và suy nghĩ chủ quan. Cao duy sinh mạng sửa đổi, yêu cầu điều kiện ngược lại hết sức đơn giản, siêu duy tiền, thật nhiều siêu duy tiền, hắn bây giờ thứ không thiếu nhất chính là cái này, lúc này đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi đổi một số tài sản. Ngày được lợi đấu kim tiệm tạp hóa, coi như chi tiêu không nhỏ còn dư lại cũng có mấy chục triệu siêu duy tiền. Ai bảo hắn làm là lũng đoạn làm ăn. Dựa vào cấp bậc vượt qua những thứ khác siêu duy người tiến hóa không chỉ một tầng thứ. Lúc này mới có thể độc chiếm thị trường nghiêng tiêu thấp các loại tư nguyên. Chờ siêu duy người tiến hóa thực lực tăng lên phó bản thẻ bài càng ngày càng hơn. Còn muốn như thế kiếm tiền liền không như vậy dễ dàng. Triệu Mục lấy đi 50 triệu. Bắt đầu đối với nhân loại thân thể tiến hành sửa đổi. Siêu duy tiền phân giải đổi thành là năng lượng, không ngừng phân giải thành năng lượng đè giúp vào một chỗ cuối cùng tạo thành thể lỏng hóa siêu duy. Lực lượng, Triệu Mục mang những năng lượng này nằm nhập máu thịt ma hộp. Bắt đầu mượn những năng lượng này kích hoạt trong cơ thể từng cái ngủ say gen. Tình huống bình thường, kích hoạt những thứ này ngủ say gen chỉ có bán thần có thể làm được. Mượn 50 triệu siêu duy tiền và máu thịt ma hộp. Hắn trước thời hạn đem từ bên trong thân thể một ít ngủ say gen tỉnh lại. Mấy ngày sau, Triệu Mục tỉnh lại bò ra ngoài máu thịt ma hộp, mở ra tin tức cá nhân, nhất thời thấy ngạc nhiên mừng rỡ một màn. Thể chất thuộc tính, quả nhiên gia tăng một điểm giả tưởng thể chất hạn mức tối đa. Hơn nữa trừ giả tưởng thể chất hạn mức tối đa trực tiếp tăng lên 10 điểm thể chất. Không chút do dự đem 40 điểm hoàng kim loại tính điểm thêm ở thể chất phía trên. Thể chất và linh hồn hai thuộc tính nhất thời đạt tới đôi đầy trị giá 200 điểm. Tùy tiêu nghịch cũng có thể và long côn như nhau bước vào bán thần. Thể chất 200, lực lượng 200, bén nhạy 200, sống lại 200, chống trả 200, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 5, linh hồn 200, trí khôn 200, tinh thần 200, cảm giác 200, dị linh 200, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 5. Triệu Mục nhìn đồng loạt thuộc tính đang cảm thấy cao hứng. Tin tức cá nhân nhưng không ngừng đánh ra nhắc nhở. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục. Hai thuộc tính đạt tới hệ thống hạn mức tối đa. Truyền thuyết độ không thỏa mãn. Thỏa mãn bán thần thực tập mở điều kiện. Kiểm tra trò chơi tiến trình. Xác nhận siêu duy người tiến hóa Triệu Mục trò chơi tiến trình quá nhanh. Mở trò chơi thăng bằng sửa đổi. Thế giới luân hồi đem hạn chế cấm vận thời gian tốc độ chảy thêm được. Nguyên lai là như vậy mở ra. Triệu Mục lẩm bẩm, thế giới luân hồi thời gian. Hiện giai đoạn cơ bản đều là và thực tế vậy. Trừ phản chiếu thế giới. Rất ít thế giới luân hồi mới có thời gian tăng tốc độ. Kiếp trước thế giới luân hồi đại quy mô thời gian tăng tốc độ. Tính một chút thời gian có thể không phải là cái đầu tiên bán thần xuất hiện trước đó không lâu. Có cái này thời gian tốc độ chảy thêm được. Thực tế đã qua một giây. Thế giới luân hồi đã qua rất nhiều năm. Siêu duy người tiến hóa có thể mau hơn tăng lên thực lực. Thế giới luân hồi nặng đưa tốc độ vậy sẽ tăng nhanh. Cứ như vậy, sau này siêu duy người tiến hóa chỉ cần cú liều chết mới có thể đuổi tiến về phía trước tiền bối. Bất quá loại sửa đổi này đối với hắn mà nói cũng là chỗ tốt hơn hơn. Thế giới luân hồi nặng đưa tốc độ tăng nhanh. Siêu duy người tiến hóa là có thể mang ra khỏi càng nhiều hơn cổ vật. Sợ rằng rất nhanh hắn liền cần là thu mua cổ vật cần siêu duy tiền dầu gì. Bán thần thực tập. Ta lựa chọn thành đấu sĩ tinh thỉ thế giới luân hồi. Triệu Mục cẩn thận suy tính sau quyết định. Hắn vốn là dự định đi một lần thành đấu sĩ thế giới luân hồi. Ở cái thế giới này tiến hành bán thần thực tập tựa hồ cũng không tệ. Tình huống bình thường, đột phá bán thần là không có thực tập. Nhưng là hắn siêu duy truyền thuyết độ không đủ chỉ có 7 điểm còn thiếu 3 điểm. Cái này thì để cho người có chút lúng túng. Lần trước cái thế giới luân hồi bị người vặn vẹo khuôn mặt khác hoàn toàn. Liên đới bình thường hẳn tưởng thưởng siêu duy truyền thuyết độ vậy một chút không gặp. Cũng may còn có bán thần thực tập. Đặc biệt cho siêu duy truyền thuyết độ không đủ những thứ khác điều kiện thỏa mãn siêu duy người. Tiến hóa gia tăng siêu duy truyền thuyết độ. Tìm kiếm thế giới luân hồi. Tìm kiếm kết thúc. Phải chăng bây giờ đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi tiến vào thế giới luân hồi? Sau này, Triệu Mục suy nghĩ một chút bác bỏ nói. Bầu trời chi hồ dáng người lớn dễ dàng tìm bán thần ma thú cơ bản đều bị long côn ăn. Còn dư lại không phải dáng người tiểu chính là khó tìm. Bầu trời chi hồ trong hồ nước quá hỗn loạn muốn tìm ra còn dư lại bán thần ma thú không phải việc. Một sớm một chiều. Cho nên bầu trời chi hồ có thể rời đi. Triệu Mục trực tiếp trở lại ma quỷ hồ. Bởi vì bất hủ ma làm bất ngờ biết rõ. Hắn không có dùng đến lời nói dối chi sách góp nhặt thần lực. Nhưng thì không cần giữ lại cũng không biết sinh con. Vì vậy Triệu Mục quyết định đem toàn bộ ma quỷ hồ cho rời dung nhập vào mộng giới. Hắn thành là bán thần cái đầu tiên tiến hóa chính là nửa đêm lưỡi đao nghề. Mà nửa đêm lưỡi đao nghề nghiệp nông cốt một trong chính là mini âm ảnh vị diện. Nếu như có thể đem ma quỷ hồ âm ảnh vị diện truyền tới mộng giới mang theo người, hắn liền lại cũng không thiếu thiếu âm ảnh nguyên chất, tùy thời cũng có thể tăng lên mini âm ảnh vị diện. Triệu Mục thả ra thời gian mê thành, đi vào bên trong thành lấy ra lời nói dối chi viết hạ nhất định thực hiện lời nói dối. Triệu Mục là thần thoại cấp bậc nửa đêm lưỡi đao, chẳng qua là nháy mắt tức thì, để dành thần lực chín thành trở lên đều bị lời nói dối chi sách rút sạch. Lời nói dối có hạn thời gian, thậm chí cũng chưa tới một giây. Thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục đem cái này không đến một giây lợi dụng đến mức tận cùng. Trong cơ thể đột nhiên chợt tăng cường đại trước đó chưa từng có lực lượng để cho hắn thả bao phủ. Toàn bộ ma quỷ hồ âm ảnh thiên mạc. Âm ảnh thiên mạc rơi xuống biến mất. Ma quỷ hồ vậy đi theo âm ảnh thiên mạc biến mất. Thấy còn có không tới không điểm một giây thời gian. Triệu Mục vội vàng lấy thần thoại lực lượng đụng chạm bất hủ ma làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.